Khủng bố sống lại, chương 817, vẽ ra cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AT tâm liệt phế thét thống khổ từ quỷ biêu cục tầng 2 trong một gian phòng truyền đến. Lý Dương ngã xuống đất bên trên dãy rủa, lệ quỷ xâm lấn thân thể của hắn, hiện tại chính đang nỗ lực tránh ra trói buộc đem giết chết. Loại cảm giác này không phải người sống có thể tiếp nhận, bởi vì đây là nhục thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Rõ ràng có thể trông thấy, Lý Dương lồng ngực da thịt cao cao nâng lên, một khuôn mặt người hình dáng rõ ràng hiện ra, đồng thời còn có tay chân hoạt động vết tích. Lệ quỷ khủng bố cấp bậc đã vượt qua có thể khống chế phạm trù, cưỡng ép khống chế trực tiếp chính là khôi phục trạng thái. Lý Dương giờ phút này miệng, cái mũi, lỗ tai đều tại ra bên ngoài tràn ra máu tươi, trong thân thể hết thảy phảng phất đều muốn bị xoắn nát, hắn kêu rên hô nói. Không, không được, ta làm không được, ta không có cách nào áp chế cái này quỷ, hình như thiếu khuyết môi giới. Một bên Dương Tiểu Hoa nhìn thấy một màn này khiếp sợ che miệng lại. Nàng mặc dù không biết phát sinh thời kỳ nào, nhưng là có thể nhìn thấy vừa rồi Dương Gian dùng biện pháp gì đem quỷ đưa vào thân thể của người này bên trong, ý đồ đem quỷ khống chế. Hiện tại, khống chế thất bại, quỷ chính tại giết chết hắn, đồng thời muốn thoát ly thân thể của hắn lao ra. Thiếu khuyết môi giới, thiếu khuyết môn sao, Dương Gian ánh mắt lóe ra hồng quang, hắn nhanh chân lao đến, trực tiếp bắt lại lăn lộn ở trong Lý Dương liền nhấn tại trên mặt đất. Tới, giúp ta ngăn chặn hắn, lấy cơ hồ hạ giọng ra lệnh, hắn phân phó nói. Dương Tiểu Hoa do dự một cái, hắn chết tầng 2 liền hai con quỷ, các ngươi phải chết hết. Dương Gian lại nói, Dương Tiểu Hoa cái này mới cắn răng chạy tới, sau đó một thanh ấn xuống Lý Dương. Nhưng là sau một khắc nàng lại bỗng nhiên giật nảy mình. Nàng từ Lý Dương trên người thấy được một kẻ đáng sợ hình dáng đang nhúc nhích. Lệ quỷ sao, Dương Tiểu Hoa trong lòng phát run, nhưng không có lựa chọn lui lại. Loại tình cảnh này phía dưới, nàng cũng biết lui ra phía sau là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Gian một cái tay nhấn tại Lý Dương ngực, hắn cái kia băng lãnh biến thành màu đen quỷ thủ ngạnh sinh sinh đem ý đồ dãy giụa ra lệ quỷ cưỡng ép nhấn xuống dưới, cứ việc còn đang dãy giụa, nhưng lại không kịch liệt như vậy, miễn cưỡng duy trì Lý Dương thân thể không bị sống sờ sờ xé nát vận mệnh. Một cái tay khắc xốc lên Lý Dương áo, đem bộ ngực của hắn lầu ra. Âm lãnh làn da bên trên xuất hiện từng đạo máu ứ đọng như là người chết làn da. Môi giới là cánh cửa, thân thể ngươi bên trên không có môn, đã như vậy vậy ta liền trên người ngươi họa một cái môn. Dương Gian trong tay xuất hiện một cây vết xỉ loang lổ đinh sắt. Đây là quan tài đinh, là trước kia tại Đại Hải thành phố Phúc Thọ Viên bên trong cầm tới, bây giờ bị hắn một mực mang tại trên người, vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Hắn dám tại loại trạng thái này hạ tiến vào quỷ biêu cục, trong tay linh dị vật là lớn nhất lực lượng. Nhưng là hiện tại hắn cũng không định đem quan tài đinh đóng đinh cái này lệ quỷ, mà là mạo xưng khi một thanh dao mổ tác dụng trực tiếp đâm vào Lý Dương làn da phía dưới, sau đó ngạnh sinh sinh rạch ra một đạo dữ tợn máu tanh lỗ hồng. Cầm Lý Dương lồng ngực xem như vải vẽ, Dương Gian cầm trong tay quan tài đinh, xé mở làn da, nhuộm đỏ một mảnh, đem một cái cửa lớn dáng vẻ họa ở bên trên. Mặc dù đơn sơ, nhưng một cái môn nên có tạo hình đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền chốt cửa hắn đều vẽ đi lên, thân thể là môn môi giới, đem lệ quỷ giam giữ. Đây là Dương Gian muốn Lý Dương việc cần phải làm, chỉ là cái này sẽ hữu dụng sao? Dùng một cái họa ra môn đi phát động chắn môn quỷ giết người quy luật, nghe vào tựa hồ có chút trò trẻ con, thậm chí cảm thấy được có chút buồn cười. Nhưng hiện thực chính là như thế hoang đường, chắn môn quỷ quy luật bị phát động, họa ra môn cũng có thể làm môi giới tồn tại. Sau một khắc, Lý Dương trong thân thể dãy giụa lệ quỷ bắt đầu nhanh chóng chìm xuống, như là mặt nước bên trên phát nổi lên gợn sóng, tại từ từ trầm luân, không cách nào lại ý đồ xé nát thân thể của hắn tránh ra. Chắn môn quỷ tướng cái này quỷ nhốt ở trong thân thể. Quỷ cùng quỷ ở giữa chính đang nhanh chóng hình thành một cái cân bằng. Lý Dương tiếng kêu rên đình chỉ, nỗi thống khổ của hắn đạt được yếu bớt, đồng thời thương thế cũng không còn chuyển biến xấu. Thành công, Dương Tiểu Hoa làm lần này người chứng kiến, giờ phút này mở to hai mắt khiếp sợ có chút nói không ra lời. Cái này Dương Gian thế mà thật đem một con quỷ quan tại sống người thân thể bên trong, đồng thời thành công khống chế được. Đây chính là cái gọi là giam giữ cùng khống chế sao? Cảm giác thế nào? Dương Gian buông lỏng tay ra, hắn thần sắc ngưng trọng hỏi, trong tay còn cầm quan tài đinh. Một khi tình huống ngoài ý muốn nổi lên, hắn liền sẽ lập tức đóng đinh Lý Dương. Khống chế hai con quỷ xác suất thành công cũng không phải 100%, mặc dù là hắn tại thao đao, nhưng là ngoài ý muốn vẫn là có khả năng phát sinh. tốt, hình như cảm giác có thể trong thân thể ta quỳ tựa hồ đều lắng lại xuống dưới, hết thảy đều khôi phục bình thường. Lý Dương máu me đầy mặt, hắn mặc khí thô, ngữ khí lại vô cùng dễ dàng cùng tự tại. Cái này thuyết minh tình trạng của ngươi rất tốt, quỳ cùng quỷ ở giữa tạo thành cái nào đó cân bằng, không có tiếp tục ăn mòn thân thể của ngươi. Dương Gian cũng hơi hơi nới lỏng miệng, Lý Dương giãy giụa ngồi dậy, hắn cảm thấy làn da xé rách đau đớn, lập tức hút một ngụm khí lạnh. Thật sự là thống khổ a, ta kém chút cho là mình liền muốn chết mất, đây chính là lệ quỷ khôi phục sau cảm giác sao. Đời này thật không muốn lại trải qua, đội trưởng, thật sự là quá cảm ơn ngươi, nếu như là ta một người lời nói tuyệt đối làm không được dạng này. Không cần khách khí, ta cũng là thuận tay giam giữ nơi này quỷ mà thôi, xem như nhất cử lưỡng tiện. Dương Gian bình tĩnh nói, bất quá Lý Dương rất rõ ràng, loại trình độ này khống chế cũng chỉ có đội trưởng loại cấp bậc này người có thể giúp một tay làm được. Đem một con quỷ ngạnh sinh sinh nhốt vào một người sống trong thân thì cũng không phải dựa vào cứng rắn nhét, nếu không người sống trực tiếp liền cho chướng chết rồi, đây là dựa vào quỷ vực xâm lấn, đem quỷ trực tiếp đưa vào. Sau đó quỷ từ từ thâm nhập vào thân thể, phương mới không còn lập tức toi mạng. Nhưng là không nghĩ tới, cái này quỷ thẩm thấu ăn mòn thân thể tốc độ quá nhanh. Khủng bố cấp bậc mặc dù không cao thế nhưng tuyệt đối không thấp. Cho nên, lần này tập kích tầng 2 quỷ, bị ngươi giải quyết. Dương Tiểu Hoa còn tại thất thần bên trong, nàng khó có thể tin nhìn xem Dương Gian. Cái tên điên này thế mà tại ngắn ngủi 1-2 phút bên trong xử lý xong một con kinh khủng lệ quỷ. Muốn biết cái này lệ quỷ vừa rồi thế nhưng là kém chút giết sạch tầng 2 tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không có giải quyết lệ quỷ, đây là đang giúp hắn khống chế lệ quỷ, quỷ là giết không chết, một khi Lý Dương trong thân thể quỷ lần nữa mất cân bằng, cái này lệ quỷ sẽ còn xé nát thân thể của hắn chạy đến. Dương Gian híp mắt nói, nhưng đây là người bình thường đánh cắp linh dị lực lượng phương pháp, cũng là đối kháng lệ quỷ mấu chốt. Nói như vậy, trong thân thể của hắn nguyên vốn là có một con quỷ. Dương Tiểu Hoa bị hù bỗng nhiên lui về sau mấy bước. Quỷ tại người sống trong thân thể, đây là người sao? Dương Gian liếc qua, trở thành người ngự quỷ độ khó rất lớn, ngươi tưởng rằng người đều có trở thành người ngự quỷ cơ hội cùng tiềm lực sao? Đây là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ, tốt nhớ kỹ một màn này, nói không chừng về sau ngươi sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành người ngự quỷ, dù sao trở thành người mang tin tức về sau các ngươi liền không có đường lui, chỉ có thể một con đường đi đến đen, mà muốn sống sót lấy ngươi hiện tại cái này trạng thái là làm không được, chỉ có trở thành người ngự quỷ, khống chế một con lệ quỷ mới có đối kháng tư bản. Được rồi, cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, chỉ bất định ngươi rất nhanh sẽ chết rồi. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, hắn thu hồi quan tài đinh kéo lên một cái Lý Dương. Thân thể ngươi bên trên tổn thương sau khi trở về để hoàng tử nhã xử lý một cái, hiện tại, đi với ta bên ngoài nhìn xem. Xé nát màu đỏ thư tín mang tới sự kiện linh dị đã bị ta xử lý, dựa theo bưu cục quy củ chúng ta nên lên lầu. Tầng 3 sao, Lý Dương đau đến run rẩy, hy vọng ta còn có thể đỉnh được. Yên tâm, ngươi không biết cái này sao sắp chết, hiện tại ngươi thế nhưng là khống chế hai con quỷ người, nếu như phối hợp cái kia chốt cửa, nói không chừng có thể trực tiếp đem quỷ đưa vào cái kia phiến quỷ môn ở trong đi. Dương Gian nhìn một chút Lý Dương trên người cái kia phiến đẫm máu môn. Một cái khắc hỏa tải trên người da thịt môn, nếu là cũng có thể mở ra quỷ chắn môn phối hợp vừa rồi cái kia lệ quỷ, hoàn toàn có thể đem lệ quỷ giam giữ, đồng thời thông qua cái kia chất gỗ chốt cửa đưa tiễn. Cái này có thể làm được sao? Lý Dương kinh ngạc cảm giác được không thể tưởng tượng. Dương Gian nói ra, vì cái gì không thể, có cơ hội ngươi hẳn là thử một chút. Lý Dương trầm mặc đồng thời suy tư, hắn nhìn một chút trong tay cái kia cũ kỹ chất gỗ chốt cửa, nếu như thả tại thân thể bên trên cái kia họa ra môn thật sự có thể mở ra sao? Ra, bọn hắn không có chết còn chưa chết. Tránh tại góc tường Thái Ngọc hơi có vẻ lo nghĩ lớn tiếng nói. Trong giọng nói thấu lộ ra ngoài là chấn kinh. Vừa rồi những người còn lại nhìn rất rõ ràng, Dương Gian cùng Dương Tiểu Hoa cùng một chỗ bị quỷ bắt vào phòng bên trong, sau đó cái kia Lý Dương cũng vọt vào, đằng sau trong phòng liền truyền đến một chút kinh khủng tiếng kêu rên cùng bỗng nhiên sáng lên quỷ dị hồng quang. Vốn cho là bọn họ đã chết, không nghĩ tới không ngờ an toàn không việc gì đi ra. Dương Tiểu Hoa đâu, nàng thế nào, nàng chết rồi sao, cái kia gọi Lưu Minh Tân tầng 2 người mang tin tức bồi hồi tại hành lang bên trên, hắn kinh nghi bất định muốn xác định một người tình huống. Ta rất tốt, ta không sao, lệ quỷ giải quyết, các ngươi cũng có thể yên tâm lại, tầng này sẽ không lại gặp tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Hoa cũng đi ra, nàng chưa vừa rồi không có Dương Gian đẩy ra sau ngã một phát bên ngoài, toàn thân trên dưới không có một bị thương. Mặc dù trải qua đáng sợ hung hiểm, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm mà thôi. Lệ Quỳ giải quyết, Dương Tiểu Hoa, bên trong đến cùng phát sinh thời kỳ nào? Lưu Minh Tân truy vấn nói. Dương Tiểu Hoa nói ra, chuyện cụ thể ta cũng không biết nên nói như thế nào, người nếu như muốn hiểu rõ lời nói đi hỏi một chút cái này Dương Gian, có lẽ hắn rất có thể hướng ngươi giải đáp, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, vừa rồi cái kia kinh khủng Lệ Quỳ hiện tại chính quan tại thân thể của người này bên trong. Nói xong, nàng nhìn một chút Lý Dương. Cái gì? Lưu Minh Tân ngây ngẩn cả người, sau đó hơi có vẻ hoảng sợ nhìn một chút máu me khắp người Lý Dương. Quỷ nhốt vào trong thân thể của hắn. Cái này thật hay giả? Nhưng nếu như là thật lời nói, như vậy cái này người bằng cái gì còn sống? Hắn tại sao không có bị Lệ Quỳ giết chết? Thân là người bình thường hắn không có chính thức tiến vào linh dị vòng, còn không biết người ngự quỷ tồn tại, liền xem như nghe nói qua người ngự quỷ, cũng không biết ba chữ này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, tự nhiên là nghi hoặc vô cùng. Xem ra tầng này người mang tin tức chỉ mấy người các ngươi người còn sống. Dương Gian quét nhìn thoáng qua, trừ bỏ hắn cùng Lý Dương bên ngoài chỉ có 4 người sống sót. Vương Thiện, Thái Ngọc, Lưu Minh Tân, Dương Tiểu Hoa. Trong đó Vương Thiện là tầng 1 người mang tin tức, cái khác 3 vị là tầng 2 thư cũ dùng. Về phần những người khác không phải chết bởi cùng Dương Gian xung đột chính là chết bởi Lệ Quỷ. Vương Thiện, ngươi vận khí tựa hồ không sai, hy vọng ngươi một mực đều như thế vận may. Dương Gian ánh mắt ngừng lưu tại hắn trên người. Vương Thiện ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên đáp lại ra sao. Hắn hiện tại là tương đối tuyệt vọng, bởi vì hắn đã biết Dương Gian ý đồ. Người này là muốn lấy tốc độ nhanh nhất cưỡng ép lên lầu, về phần những người khác có thể đuổi kịp tốt nhất, không thể đuổi kịp liền cái này vừa rồi đồng dạng chết ở chỗ này. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, về chữ hành lang ở giữa một cỗ giống như vẻ lo lắng giống nhau màu đen sương mù dày đặc từ từ dâng lên, giống như là muốn bao trùm cả tầng lầu đồng dạng, nhưng cái kia màu đen sương mù dày đặc lăn lộn khuấy động sau một lúc nhưng lại nhanh chóng tán đi. Một đầu chất gỗ cầu thang xuất hiện ở giữa, đồng thời kéo dài đến hành lang bên trên. Tường vây cũng xuất hiện một đường vết rách đả thông hành lang cùng cái này chất gỗ cầu thang ở giữa. Cầu thang xuất hiện quả nhiên, màu đỏ phong thư một khi sau khi hoàn thành tất cả tầng lầu người có thể trực tiếp lên một tầng. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng không cảm thấy kinh dị, đây hết thảy đều là tại trong kế hoạch của hắn. Thông hướng tầng 3 cầu thang. Những người khác trong lòng run lên, không biết nên cao hứng hay là nên sợ hãi. Nhất lo lắng bất an chính là Vương Thiện, muốn biết hắn nhưng là tầng 1 người mang tin tức cái này liên tiếp cất cao tầng lầu không thua gì dục tốc bất đạt, không có trải qua từng tầng thi đấu tuyển, trực tiếp đi tầng 2 đưa tin xác suất lớn. Sẽ chết, Vương Thiện khóc không ra nước mắt nhưng là hắn biết mình không được chọn. Lên lầu đi, Dương Gian quan sát một lát không có phát hiện vấn đề gì, liền lập tức lên đường. Cách chương.